đủ để cho các ngươi không có gì bất lợi. Không khó nghe ra, lão giả tóc trắng rõ ràng là hết sức ghen tị thiên hình sứ nắm giữ đào hoa sát. Dẫn đầu hắc y nhân cười lạnh một tiếng nói, ngươi nếu muốn, ta cũng có thể tại ngươi mặt khắc xuống một cái đào hoa sát đồ án. Cảm ơn, ta đều từng tuổi này, chỗ nào còn cần gì hoa đào, vẫn là làm nhanh lên chính sự đi. Lão giả tóc trắng liền vội vàng rời đi đề tài, hướng về phía Tần Thiên Tinh tất cả sinh linh cất cao giọng nói. Tử Châu túc chủ, ta biết ngươi liền ẩn náu tại khỏa Tần Thiên Tinh này lên. Hiện tại, ta cho ngươi thời gian 3 hơi thở. Trong 3 hơi thở nếu mà ngươi không xuất hiện, ta liền trước tiên giết mấy cái này tinh quân. Ta nghĩ, bọn họ và ngươi nhốt hệ, hẳn rất không tệ chứ. Sau khi nói xong, lão giả tóc trắng lập tức bắt đầu đếm hết. Đệ nhất hơi thở, tại hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống sau đó, liền nghe được một cái âm thanh bình tĩnh bỗng nhiên từ phía dưới vang dội. Ta bất kể các ngươi muốn tìm ai, hôm nay nếu mà các ngươi không rời đi Tần Thiên Tinh, như vậy, liền vĩnh viễn không nên rời khỏi rồi. Ngoặc kép, o, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.